Này này người ơi, ngựa ô ôi đã kêu vang, câu hứa câu thề người tình này dở dang. Thuyền hoa dòng sông ngược dòng giờ xa bóng nàng, gió đi mây hoa nhân duyên này ta giờ sang ngang. Yêu thương cạn sâu hết tâm tình, yêu chi người đâu có thương mình, thì thầm vài lời bút đắng cho tôi bám đớn đau mà đi vội. Thu qua hà đến sắp tâm tàn, đi cây để rơi lần tai thang, để lại nơi đây ta đem nhớ mất sầu tâm an. Thank you. sâu cay. Từng giang hoa đây là cuộc sống thế gian không đổi thay. Giữa sâu một đời hoài cố bên trong anh. Anh chờ em đến kiếp sau, lặng người tự hỏi vì số duyên mất tâm can. Em quay đầu đi hát đôi tay sang trắng. Hoa uốn tàn giọt sâu vẫn cứ nước chẳng muốn nghĩ mãi để quên, ngờ rằng em sẽ cố gắng cũng như đồng. Dẫu nhau những bước người đau, em tận phần dành đến ơi, liệu em có thể sắp lâu chỉ biết tự trách mình. Lạc mất em, anh mới biết anh đã sai. em chia tay cũng chỉ là vì đam mê phù du, đam mê lời danh, em bỏ mặc anh. Quay về đây em cầm tay, em khóc trên đôi vai này, em nói em còn yêu anh như ngày xưa. Em đâu nghĩ rằng anh còn yêu em không, hay là hết yêu em rồi, ngầm ngồi trong anh sẽ mãi là vết thương không lành. được người để ta thêm sai lầm hơn, người mang những tiếng nuối ân hận như thế này. Đến khi ta ôm nhau trái ngang, hay muốn quay đầu nhưng đã buồn. Vẫn chẳng chi ta đã không là ta nữa rồi. Người từng nói bao nhiêu lời yêu, người từng buông bao bao biển đi. Từng câu nói chưa lúc xưa người còn nhớ gì? Ký ức xưa luôn đầy đầy ta, khi có quên rồi khi muốn lòng quên hết đi. Quá kiếp tiên tư mong lại trở nên trách ai, tôi thì trách ta thân như bọn bèo. Hoàng hôn đặc đắng đưa chân lên cuộc sống xa qua nơi cao sang, cánh vật còn đầy đuối vẫn còn đầy hơi tô ở đâu. Rồi đành người ta không yêu thương, không có nắng nhiều như hôm qua. Thế rằng trầm lòng đắng cay đời cũng phúc nhiều sương gió. Chuyện buồn cứ lên môi, hay để nụ cười trên môi. Nhiều ngày qua em kể chuyện buồn, anh ở bên nghĩ tới mà thương. Và dường như em vẫn còn nhiều thương. Rồi một ngày trôi quá bình thường, nhưng trong anh thấy chưa bao giờ anh nghĩ người mọi con gái thích được yêu và được nuông chiều. Sao đến hôm nay đôi mắt em hai dòng lệ cay. Năm tháng trôi qua anh đây thật sự cố gắng rất nhiều, nhưng em ơi anh chưa quen được sự cô liêu. Từng đêm xuân anh lặng lẽ theo màn đêm buồn, đừng khóc em ơi, anh muốn em phải cười thật tươi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. em đã yêu hóa hẳn sâu. Dần yêu kéo cũng chẳng được chi, vì anh cũng chẳng là gì. Giờ anh phải biết trách ai, đành coi ghém yêu thương anh xử lại. Người bên em cho em nhiều đôi tay, nên những ai đó yêu em mỗi ngày.

We'll be right back.